Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 237, giấc mộng của kẻ độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nghiêm phu nhân sắc như kiếm, từng bước lao thẳng về phía Tưởng thị. Tưởng thị lập tức lùi lại. Ta biết tẩu muốn làm gì, cũng biết bây giờ trong mắt tẩu, ta chẳng khác nào con sâu cái kiến. Nếu tẩu muốn giết ta nào có sức phản kháng. Nhưng nơi này là Lục gia, ta vẫn còn là Lục phu nhân. Trước đó, Lục Giai vì bị Nghiêm gia các ngươi xem như kẻ ngốc, nên cũng đã thương lượng điều kiện với các ngươi, tự mình xin điều sang hộ bộ để khống chế Thẩm gia. Nếu ta chết trong tay tẩu, ngươi nói xem, với một kẻ tính toán chi ly như hắn sẽ đàm phán điều kiện gì với các ngươi đây? Huống hồ, tẩu còn đích thân đến Lục gia giết ta. Tẩu giết chính thê của hắn, thứ hắn muốn, liệu các ngươi có thể bồi thường nổi không? Từng lời từng chữ của Tưởng thị đều rõ ràng rành mạch, mà bên trong vách tường, Lục gia cau chặt đôi mày, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Trước đây nàng chỉ biết Thẩm Khinh Chu từ nhỏ đã mắc bệnh, nhưng chưa từng hỏi nguyên nhân, cũng chưa từng tìm hiểu về mẫu thân của hắn. Kiếp trước hắn tắm máu Nghiêm gia, hóa ra nguyên nhân chính là đây. Thật đáng hận, bi kịch của Thẩm gia hóa ra chính là do Nghiêm Thuật và thê tử của hắn gây ra. Càng đáng hận hơn là Thẩm Khinh Chu đã cất giấu tất cả những điều này trong lòng suốt hai kiếp, chưa từng quên dù chỉ một ngày, nhưng lại chưa bao giờ nhắc với nàng nửa lời. Lòng Lục gia vừa xót xa, vừa căm phẫn, xót xa vì Thẩm Khinh Chu đối xử với nàng tốt như vậy, mà nàng lại chỉ mãi đắm chìm trong mối thù của bản thân, chưa từng quan tâm đến hắn nhiều hơn. Căm phẫn vì Nghiêm gia tàn độc vô tình, hạ thủ tàn nhẫn với Thẩm gia, lại còn... Mặc dù trong lời nói của Tưởng thị không trực tiếp nhắc đến cái chết của mẫu thân nàng, nhưng nếu thật sự Nghiêm gia vô can, vậy tại sao Tưởng thị lại có thể dùng việc Lục Giai và Thẩm Bác liên thủ để uy hiếp Nghiêm phu nhân, hay cho một câu có tiến có thoái? Đúng là con cháu của lão gia chúng ta, có bản lĩnh đấy. Tiếng cười lạnh của Nghiêm phu nhân vang lên trong phòng. Tưởng thị cười nhạt, tẩu không cần phải mỉa mai ta, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà. Phụ thân vẫn chưa chính thức cắt đứt quan hệ với ta, đúng không? Dù ta có nhớ rõ những chuyện các ngươi đã làm, cũng chưa chắc sẽ loan truyền ra ngoài. Loan truyền ra ngoài, ta có lợi gì đâu. Nếu đại tẩu chịu nể tình ta chút ít, sau này ta chỉ nghe theo đại ca và tẩu, cam tâm đi theo các ngươi. Nghiêm phu nhân đi vài vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trước bức bình phong. Ngươi muốn gì? Tưởng thị hít sâu một hơi. Ta đã vì Lục Giai lo liệu mọi chuyện trong ngoài, sinh con dưỡng cái, vậy mà hắn trở mặt vô tình, ta sao có thể cam chịu số phận. Rồi sao nữa? Tưởng thị trầm giọng, bây giờ, nếu ta muốn xoay chuyển tình thế, chỉ có cách nhận tổ quy tông, trở thành tiểu thư chân chính của Nghiêm gia. Nghiêm phu nhân nheo mắt, ngươi nói cái gì? Tưởng thị bước đến trước mặt bà ta, hiện nay, ai ai cũng biết ta là con riêng của Nghiêm gia. Tuy rằng phụ thân đã xử trí mẫu thân ta, nhưng ta vẫn là cốt nhục của ông ấy. Nếu ta có thể đông sơn tái khởi, thì vẫn còn giá trị lợi dụng đối với Nghiêm gia, phụ thân chưa chắc đã không để tâm đến ta. Đêm đó, vì đại ca và đại tẩu gọi thái phu nhân đến, khiến phụ thân mất hết thể diện trước ngoài. Cho dù ông ấy không xem mẹ con ta ra gì, nhưng bị bêu mặt như vậy, chắc chắn trong lòng cũng có khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm gia rốt cuộc vẫn là phụ thân định đoạt, chứ không phải thái phu nhân, ta không tin đại tẩu không hiểu đạo lý này. Vậy nên, chẳng lẽ đại tẩu lại muốn bị phụ thân ghi hận? Đại ca là con trai duy nhất của ông ấy, mà tẩu chỉ là con dâu. Ông ấy không thể làm gì đại ca, nhưng mọi oán hận sẽ đổ hết lên đầu tẩu. Ở kinh thành này, biết đến ta không ít người, chỉ cần ta còn mang họ Tưởng, thiên hạ sẽ mãi mãi nhớ đến sai lầm của phụ thân. Thay vì cứ để thế này, sao tẩu không thúc đẩy chuyện này, cho nó một cái kết trọn vẹn, cũng để phụ thân được an lòng. Lời nói của Tưởng thị vang vọng trong phòng, Nghiêm phu nhân nhìn chằm chằm bà ta một lúc lâu, cuối cùng bật cười. Trước đây đúng là ta đã xem thường ngươi. Bà ta cầm lấy bức họa trên bàn, bước đến ngưỡng cửa, mở cửa phòng, nheo mắt nhìn ánh sáng bên ngoài, rồi rời đi. Tưởng thị nghiến răng, đuổi theo đến bậc cửa. Ta chờ tẩu 3 ngày. Trước khi anh tỷ nhi xuất giá, ta muốn nghe được câu trả lời của tẩu. Giữa sân, Nghiệp phu nhân hít sâu một hơi, rồi bước nhanh ra ngoài. Lục Anh, người vẫn luôn im lặng đứng chờ ở ngoài viện, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại, ngập ngừng gọi một tiếng. Cữu mẫu, Nghiêm phu nhân liếc bà ta một cái, cắn chặt răng, không nói một lời, thẳng thừng rời đi. Sau khi người của Nghiêm gia rời đi, Lục gia cũng bước ra. Thanh Hà vừa pha trà xong, thấy bọn họ trở về, lập tức dâng lên. Nghe được gì không? Ngân Liễu liền thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Thanh Hà nghe xong cũng tái mặt vì kinh hãi, vội vã bước vào phòng, chỉ thấy Lục gia đang ngồi trầm tư bên mép thác. Bà ngừng lại một chút, rồi tiến lên nói. Tưởng thị từ nhỏ đã là nghĩa nữ của Nghiêm gia, việc bà ta nắm giữ bí mật của Nghiêm gia cũng không có gì lạ. Giờ đây, đại tiểu thư đã hoàn toàn kiểm soát cục diện, Tưởng thị không đáng lo. Chỉ có điều, nếu cái chết của phu nhân thực sự có liên quan đến Nghiêm phu nhân, thì chuyện này không thể xem nhẹ. Lục gia hít sâu một hơi, người sai Trường Phúc đi thăm dò xem phụ thân đang ở đâu. Ta có chuyện muốn hỏi ông ấy, Thanh Hà vội nói. Lão gia từ khi chuyển sang hộ bộ thì vô cùng bận rộn, sáng sớm nay đã vào nha môn. Trước đó, Tô Chí Hiếu tìm ông ấy để bẩm báo, nhưng chờ cả buổi vẫn không gặp được. Lục gia nhìn Thanh Hà một cái, lại nói, vậy thì chuẩn bị xe, ta đến phủ Trình gia một chuyến. Thanh Hà gật đầu, Lục gia còn dặn thêm, bảo Trường Phúc ghé qua ngõ Yến Tử truyền tin, ta muốn gặp Thẩm công tử, bảo hắn tối nay chờ ta ở đó. Trên đường Lục gia đến phủ Trình gia, Nghiêm phu nhân cũng vừa trở về phủ. Sau khi nghe bà ta thuật lại chi tiết mọi chuyện, Nghiêm Thuật hừ lạnh. Nàng ta đúng là tính toán giỏi, một khi trở thành tiểu thư danh chính ngôn thuận của Nghiêm gia, thì từ đó về sau sẽ hoàn toàn gắn chặt với vinh nhục của Nghiêm gia. Chẳng những có thể lấy lại thể diện ở Lục gia, mà ngay cả khi ra ngoài cũng có thể nhận được sự tôn trọng lớn hơn. Nói trắng ra, nàng ta không chỉ muốn chiếm lợi từ Lục gia, mà còn muốn vơ vét cả lợi ích từ Nghiêm gia. Nghiêm phu nhân cười lạnh đầy khinh miệt, ta đã nói rồi, nàng ta là loại tiện nhân, trước khi đi ta đã đoán được nàng ta có mưu đồ, quả nhiên không sai. Nàng ta giờ chỉ cách danh phận, thê thất bị bỏ một bước, thế mà còn dám nói ra những lời này sao? Nghiêm Thuật thong thả bước đến bên cửa sổ, trầm mặc trong chốc lát. Nếu chỉ là để trục lợi, thì cũng không phải chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nàng ta có được nhập tông hay không, thì với danh nghĩa từng là nghĩa nữ Nghiêm gia, lại thêm thân phận con riêng, nàng ta có thể thật sự cắt đứt quan hệ với Nghiêm gia sao? Nếu Nghiêm gia sụp đổ, thì phần đời còn lại của nàng ta càng chẳng có hy vọng gì. Nàng ta chỉ có thể dựa vào Nghiêm gia, điều này không sai. Nhưng nếu đã đường cùng như vậy mà vẫn dám lớn lối như thế, thì chúng ta không thể khinh suất được. Ánh mắt hắn rơi xuống bức tranh rơi ra từ trong áo choàng của Nghiêm phu nhân, hắn nhặt lên xem một lúc, sau đó quay đầu lại. Chuyện năm đó, nàng giao cho nàng ta xử lý, rốt cuộc có hoàn thành không? Nghiêm phu nhân thoáng dừng lại, Lâm ma ma đã tận mắt nhìn thấy bị thiêu hủy rồi, đáng lẽ không thể có sai sót. Xác nhận lại lần nữa, Nghiêm Thuật cau mày, nàng ta đã biết rõ thân thế của mình từ lâu, hơn nữa còn ôm hận chúng ta nhiều năm. Ai dám chắc nàng ta không có nước cờ dự bị. Cho dù nàng ta không đem chuyện này phơi bày ra ngoài, nhưng nếu giữ lại để uy HP chúng ta thì sao? Nghiêm phu nhân ngồi yên lặng một lát, sau cùng chậm rãi gật đầu. Cách chương.